Nam phụ tử có nữ phụ thương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Tiêu đi đến bên cạnh Nhiếp Giao Vũ kỳ quái hỏi, sư đệ, ngươi xem sư muội có phải hay không có chút kỳ quái. Nhiếp Giao Vũ khẽ nheo đôi mắt hàn băng, lần đầu tiên đem sự chú ý đều tập trung ở trên người Tiết Thiên Ngưng, trong nội tâm nghi hoặc chẳng lẽ chính là mình quá lâu không có chú ý đến sư muội cho nên nàng biến hóa to lớn như thế, chính mình thế nhưng không phát giác gì. Đang lúc mọi người ở trạng thái lúng túng yên tĩnh, một đại thúc liên tục ngồi ở vị trí cũ trên đài quát phi thường nghiêm khắc. Các ngươi đang làm cái gì? Còn có gọi hay không đánh thì đi xuống cho ta. Một tiếng giống đánh thức hai người trên tràng thi đấu, Tiết Thiên Ngưng vừa định tức miệng chửi ầm lên đại thúc lắm chuyện. Trước mặt tiểu cô nương ánh mắt biến đổi, liền đánh đến. Tiết Thiên Ngưng liền nhìn thân kiếm hướng tới chính mình đâm đến, ngay cả trong mắt đều chiếu ra hình ảnh mũi kiếm từ từ phóng đại. Có thể là thân thể bản năng phản xạ có điều kiện, Tiết Thiên Ngưng giơ tay lên nắm kiếm, trực tiếp vứt kiếm của nàng ra. Chỉ nghe một tiếng, loảng xoảng, lúc đồng thời đẩy ra mũi kiếm, kiếm trong tay Tiết Thiên Ngưng cũng theo bay ra ngoài, vừa mới xoay người cách kiếm cũng bay. Sột, đó là âm thanh kiếm đâm vào da thịt, tiểu cô nương cả kinh, kiếm trong tay lập tức rơi ra, lúc xoay người nàng cũng không trông thấy kiếm Tiết Thiên Ngưng bay ra ngoài. Nàng chỉ là dùng chim én xoay người võ công trong thường thấy nhất mà thôi, này. Cho dù là sơ học giả cũng có thể tránh khỏi. Hơn nữa Tiết Thiên Ngưng vốn không nên đứng ở vị trí này. Tại một thời gian ngắn ngủi, Tiết Thiên Ngưng đầu tiên là cảm giác cánh tay tê dại, ngay sau đó là nơi vai phải đột nhiên đau đớn chưa bao giờ có. Nhìn trước mắt người tiểu cô nương sợ ngây, kiếm dính máu rơi xuống. Tiết Thiên Ngưng hiểu bản thân bị thương, đây là cảm giác bị người đâm một kiếm sao. Cũng cảm giác cả người đều không có khí lực, nơi bả vai đau quá, sau đó toàn thân cũng đau lên. Xem trước mắt tình huống này, tỷ võ cần phải tiếp tục không nổi nữa. Một kiếp này tính là quá khứ, mặc dù giá cao cũng chỉ là có chút thê thảm mà thôi. Tiết Thiên Ngưng đột nhiên cảm giác mệt quá, từ buổi sáng hôm nay nàng đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Cơn mệt này buông lỏng, Tiết Thiên Ngưng liền thẳng tắp ngã về sau, Tiết Thiên Ngưng có thể nhìn được từ tiểu cô nương không biết làm sao trước mắt đến đoàn người phía sau, rồi đến nơi tòa nhà xa tiếp theo là núi cao trời xanh. Rồi đến Thẩm Lạc Tiêu. Tiết Thiên Ngưng chừng mắt nhìn, chỉ cảm giác toàn thân tiếp xúc vùng đất không phải là đá cẩm thạch lạnh buốt mặt mà là một cái ôm ấp dị thường ấm áp, mà này chủ nhân ôm ấp ấm áp có đôi mắt trong suốt mở to lo lắng nhìn. Xem nàng, Tiết Thiên Ngưng không có nghĩ đến cái đại sư huynh võ công không đủ này là người đầu tiên xông ra đến bảo vệ mình, có chút ngoài ý muốn, nhưng mà có chút hiểu rõ. Dù sao người ta cũng là đại sư huynh môn phái, đối với tất cả sư đệ muội đều là hết sức quan tâm, huống chi Tiết Thiên Ngưng đã từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu. Mà hắn còn đối với nàng như tiểu muội muội của mình. Liền tính Tiết Thiên Ngưng trong nguyên văn làm nhiều chuyện xấu như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ có vị đại sư huynh này liên tục khuyên nàng quay đầu là bờ, cho dù nàng hại hắn thảm như vậy, hắn cũng chưa từng hận Tiết Thiên Ngưng. Hắn cũng là một người tốt như vậy, mà cuối cùng cũng chỉ có thể có một kết cục bi kịch, thật sự là đáng tiếc. Chính mình như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm, người ta như thế nào liên quan gì tới ta a, chẳng lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều. Sư muội, ngươi như thế nào? Thẩm Lạc Tiêu lo lắng hỏi. Nhanh chóng điểm huyệt đạo Tiết Thiên Ngưng giúp nàng cầm máu. Lúc này những người khác cũng đi tới. Tiết Thiên Ngưng không nghĩ đối mặt những người khác, đành phải giả bộ bất tỉnh, đầu tựa vào trong lòng Thẩm Lạc Tiêu. Hơn nữa thời điểm Thẩm Lạc Tiêu vừa mới điểm huyệt, Tiết Thiên Ngưng nửa người đều đã tê dần. Mặc dù hết sức không thoải mái, nhưng là đối với điểm huyệt công phu này là thật tò mò. Vòng tay ôm ấp này rất thoải mái a, một đời trước không có tiếp xúc với nam nhân dịu dàng như thế, lúc này đây một đại xuất ca có thể tiếp xúc đến, đại nam ấm áp coi như là nàng chiếm tiện nghi. Đến, cho ta xem, Liễu Thi Vân đến đi lên trước cũng chính là trưởng lão am hiểu y thuật người mà đại sư Hăn lúc trước nhắc tới Liễu Sư Thúc. Liễu Thi Vân bắt mạch một cái, phát hiện chỉ là có chút huyết khí cuồn cuộn, sau đó đối Thẩm Lạc Tiêu nói. Không có chuyện gì, chỉ là ngoại thương, đem nàng vào trong phòng, băng bó một chút thì tốt rồi. Thẩm Lạc Tiêu gật đầu, trên tay dùng ít lực trực tiếp đem Tiết Thiên Ngưng bế lên, hơn nữa cẩn thận tránh miệng vết thương. Chà mẹ nó, ôm công chúa, đồ xấu xa, khốn kiếp như vậy hành vi xấu hổ. Chiếm bổn tiểu thư thiện nghi, o, di ti, lt, o ta không cần, lúc này Tiết Thiên Ngưng hoàn toàn quên mất vừa mới là nàng chiếm tiện nghi người khác. Hơn nữa người ta cũng không có coi nàng người chiếm tiện nghi, người ta chỉ coi nàng là tiểu muội muội bị thương, chính mình tự nhiên là muốn chiếu cố. Nhưng là Tiết Thiên Ngưng căng thẳng chỉ có thể nghe được âm thanh cuồng loạn trái tim của mình không thể nghĩ được nhiều như vậy. Nàng giờ phút này chỉ có thể mặc niệm ở trong nội tâm, nàng chỉ là một nữ nhi thông thường bị kinh sợ, tuyệt đối không phải là bởi vì xấu hổ mà căng thẳng. Liền như vậy Tiết Thiên Ngưng nhắm chặt hai mắt cũng không dám nhìn trạng thái của mình bây giờ. Sau đó bị Thẩm Lạc Tiêu một đường ôm đến Quảng Thân Phòng. Cách Chương.